Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 797, chương 793, Vấn Đỉnh Siêu Thoát Chi Địa. Cổ thần sơ cảnh, cũng muốn cùng bản tọa đấu. Buồn cười, buồn cười, đối mặt Vu tộc sát thần một kích này, chiến thiên cổ thần căn bản không hoảng hốt, trái lại cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, chiến thiên cổ thần xuất trưởng hướng không trung đánh ra, cùng Vu tộc sát thần chạm nhau một trường. Hắn thân hình không nhúc nhích tí nào, nhưng Vu tộc sát thần lại bị kích hướng không trung bay đi. Thể chất ngược lại là không sai, lại có giết cổ thần tiềm năng. Tại chạm nhau một trường, cảm nhận được Vu tộc sát thần thể chất không đơn giản về sau, chiến thiên cổ thần không khỏi bật thốt lên tán dương một câu. Hai con ngươi bên trong đổ đầy là thưởng thức khí tức. Chi cho nên thưởng thức, cũng không phải là cảm thấy Vu tộc sát thần là một nhân tài, có cùng chung chí hướng ý tứ, mà là chiến thiên cổ thần đem Vu tộc sát thần xem như con mồi. Giống, Vu tộc sát thần bị đánh bay về sau, trên thân mang theo hồng liên nghiệp hỏa, đốt cháy nửa bên bầu trời, toàn bộ không gian đều tràn đầy cực nóng hương vị. Tại một mảnh ánh sáng cùng hỏa diễm bên trong, tấn mãnh trùng sát xuống tới, có đánh đâu thắng đó, sở hướng vô địch khí chất, thôn phệ. Chiến thiên cổ thần trong chốc lát toàn thân bốc lên hắc vụ, vậy mà mở ra miệng rộng, một cỗ cường đại sức cắn nuốt cuồng quyển ra ngoài. Thật đáng buồn, Vu tộc sát thần một đời cường giả, lại bị chiến thiên cổ thần một ngụm nuốt vào. Chiến thiên cổ thần thôn phệ Vu tộc sát thần về sau, biến kinh khủng hơn, đấu chiến bát pháp thi triển, hóa thành tám đầu trường long, đem cổ họa thế giới đánh ra động. Khi Văn Hạo bọn người tiến vào cổ họa thế giới lúc, chiến thiên cổ thần đã sớm chạy ra cổ họa thế giới, đồng thời còn chém chết một đầu ác thi, đúng là hắn tâm ma. Chiến thiên cổ thần rời đi cổ họa về sau, lại không có đi nghĩ cách cứu viện bị nhốt tám tôn cổ thần, mà là tiếp vào thần vương triệu hoán về sau, tại ô xa lĩnh lấy đấu chiến bát pháp giết ra một đường máu. Rời đi, bút chướng này, sớm muộn muốn tìm chiến thiên tính. Cái khác ba tôn cổ thần, như thần phục, lưu, nếu muốn phản kháng, tự liền cùng sát thần cổ trận cùng một chỗ hủy diệt. Nhìn dưới mặt đất nằm mấy trăm bộ thi thể, Văn Hạo huyết hồng mắt, từng chữ nói ra nói. Lần này, mặc dù thua chạy cổ thần, nhưng ô xa lĩnh thành viên cũng tổn thương nghiêm trọng. Món nợ này, bút chướng này, Văn Hạo tự nhiên không thể quên. Chờ sau khi nói xong, lập tức liền tiến vào liên hoàn cổ trận. Tốt, đã bọn hắn bất nhân, kia đừng trách chúng ta bất nghĩa. Khi ba tôn cổ thần nghe được tình huống ngoại giới về sau, ba tôn cổ thần lập tức liền nói, xem ra nữ oa đại thần nói rất đúng, thời đại này thuộc về nhân tộc, chúng ta có thể cùng nhân tộc liên minh là chúng ta cổ thần vinh hạnh. Một tên khác già nua cổ thần cảm khái nói, một trận chiến này như vậy chấm dứt, đồng thời oanh động toàn bộ siêu thoát chi địa. 11 tôn cổ thần liên minh mà đến, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Nếu không phải rất nhiều tu sĩ tự mình gia nhập, ai cũng không dám tin tưởng sự thật này, bởi vì cái này thực sự nghe rợn cả người. 3 ngày sau, ô xa lĩnh bị truyền thành vẫn thần chi địa, mà lại tương truyền ô xa lĩnh chúng đều là siêu thần hậu đại. Mỗi người một khi chiến đấu, đều giống như chiến thần phụ thân, uy phong lẫm liệt. Trong lúc nhất thời, không chỉ có tán tu tìm tới ô xa lĩnh, càng có thần bí sông núi cường giả cũng gia nhập ô xa lĩnh. Lấy 3 ngày tốc độ, ô xa lính cơ hồ chân chính ý nghĩa thượng thống một siêu thoát chi địa. Có những này thần bí nhân vật gia nhập, lúc đầu tam tộc thế chân vạc tràng diện biến đổi lớn. Ô xa lính lại có một nhà độc đại, áp chế cổ thần cùng cổ ma tình thế. Ngay tại mọi người đàm luận ô xa lĩnh một trận chiến này thời điểm, chúng thần cùng cổ ma lại lần nữa phát sinh một trận đại chiến. Về phần vì sao nguyên nhân, trừ ô xa lĩnh bên ngoài không người biết được. Cái này tự nhiên là Văn Hạo kế ly gián. Văn Hạo để cổ thần Sửu Ngưu hóa thành chiến thiên cổ thần tập kích một cổ ma. Bởi vậy để cổ ma liên minh đại lục giết vào chúng thần chi mộ. Lại lần nữa nhấc lên tử vong chi tranh. Một trận chiến này đánh 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng lấy 2 tên cổ thần, 2 tên cổ ma vẫn lạc làm đại giá mà kết thúc. Cái khác cổ thần ma cũng riêng phần mình bị thương. Có thể nói, một trận chiến này hai phe thế lực đều triệt để nguyên khí đại thương. Không có nửa năm thời gian, khó mà trở lại vừa thức tỉnh trước đó tình thế. Ngay tại cổ thần nghỉ ngơi dưỡng sức thời điểm, Văn Hạo dẫn đầu ô xa lĩnh thành viên, cường thế sát nhập vào chúng thần chi mộ, lấy 5 tôn cổ thần liên thủ, đem thần điện đỉnh đánh nổ. Cái gì? Nhân tộc sâu kiến phản sát mà đến. Thật là không biết tự lượng sức mình. Một đám chuột, thần điện bên trong, khi chư thần biết được đây hết thảy về sau, lập tức gầm thét. Chỉ là bây giờ bị cổ ma đả thương nguyên khí, chân chính có sức chiến đấu cổ thần rất ít, căn bản không thể tiến đến ứng chiến. Một khi nghênh chiến, công lực rốt cuộc khó khôi phục. Nhưng bọn hắn khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, nơi này thế nhưng là cổ thần nơi tụ tập a, là các tộc cấm địa chúng thần chi mộ a, thần ma cũng không dám nhập tồn tại. Nhưng bây giờ nhân tộc sâu kiến lại đánh tới. Đây thật là lật trời. Vô luật phát sinh cái gì? Các người tạm thời dưỡng thương. Ngày khác nhất cử diệt sát ô xa lĩnh. Ngay tại thần điện chúng thần phẫn nộ sau khi thần niệm bên trong truyền đến thần vương thanh âm. Tiếp xuống tới thần vương chiếm cứ tại trước người bọn họ. Bắt đầu truyền pháp, thình lình. Thần vương căn bản cũng không đem ô xa lĩnh chúng đặt ở trong mắt. Cũng căn bản không có ý định tự mình xóa bỏ ô xa lĩnh chúng thành viên. Nhìn thấy thần vương như thế bình tĩnh, chúng thần chỉ có thể tĩnh tâm tu hành. Nhưng bất kể là ai, đều nuốt không trôi khẩu khí này. Thần điện bên ngoài, ô xa lĩnh, khinh người quá đáng, đối mặt phản sát tới Văn Hạo bọn người. Trông coi thần điện 5 tên cổ thần gầm thét mà đến. Cường thế xuất thủ, tế tự ra các loại pháp bảo. Lưu tinh thiểm điện đồng dạng từ không trung đánh giết xuống tới. Đối mặt cái này 5 tôn cổ thần, Văn Hạo khoát tay chặn lại. Ô xa lĩnh mấy ngàn người tay đồng loạt ra tay. Kéo cung bắn tên, mang theo sát thần chi uy bắn giết trôi qua. 5 tôn cổ thần lại toàn bộ trúng kiếm. Chân nguyên vốn cũng không nhiều 2 tôn cổ thần lại tại chỗ nổ tung. Mặt khác 3 tôn cổ thần giận dữ, mang theo vạn quân thần lực oanh tạc tới, lại như tinh thần nổ tung, kinh đào hải lãng, khủng bố vạn phần, trực tiếp cường thế oanh sát hơn 100 tên ô xa lĩnh chúng. Nhưng còn không đợi hoàn hồn, chiến thần hình thiên, cổ thần Sửu Ngưu trực tiếp từ phía sau lưng tập kích đi lên. Liên tiếp lên 2 tên cổ thần, mắt thấy không sống được. Oanh, ngay tại thời khắc mấu chốt, chiến thiên cổ thần một cước bước ra thần điện. Tại hư không bên trong thi triển đấu chiến bát pháp, hóa thành 8 đầu ngũ chảo kim long. Phân biệt tập kích 5 tôn cổ thần, rút lui. Nhưng Văn Hạo căn bản cũng không để dưới trướng cổ thần cùng chiến thiên cổ thần đánh. Dù sao nơi này chính là cổ thần liên minh chỗ tụ tập thần điện. Như đánh nhau thời điểm bừng tỉnh cái khác, còn tại ngủ say cổ thần thì không ổn. Hắn bản ý chính là giết chúng thần một hạ mã uy, đem ông gia lĩnh chân chính uy thế đánh đi ra, để bọn hắn không dám ở xem nhẹ ô xa lĩnh lực lượng chỉ thế thôi. Bây giờ, hắn đã làm được, vậy liền thấy tốt thì lấy. Tiếp xuống tới, 5 tôn cổ thần bọc hậu. Cái khác ô xa lính chúng cấp tốc rút lui. Mà tại rút lui quan khẩu. Đế Tuấn kéo cung bắn tên, bắn ra một đạo cùng loại thần tước hỏa diễm, bắn trúng thần điện một góc trực tiếp bạo tạc. Từ thần điện bên trong truyền ra một trận giống tiếng mắng. Một đám cổ thần khí không được. Có thể nói, cái này chính là cổ thần sỉ nhục a. Từ bọn hắn đi đến cổ thần đàn vị bắt đầu, từ chỗ chưa từng nhận qua bực này sỉ nhục, thế là chữa trị nguyên khí chư thần trong lòng đều ra đời sát niệm. Chờ chữa trị tốt nguyên khí, chờ đi ra thần điện, tất sát nhập ô sa lĩnh chém giết ô sa lĩnh bọn này không có ý nghĩa sâu kiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.